Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422 ly biệt hôn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn có chút tảm đạm ánh mắt, trong lòng có điểm quái quái, chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, vì thế dứt khoát trực tiếp xem nhẹ rớt. Bất quá nàng vẫn là sửa lại khẩu, nói, xem ở ngươi là sư huynh phân thượng, ta sẽ khuynh tận toàn lực. Vu Lăng Vũ trong lòng tích tụ đang nghe đến nàng câu nói kế tiếp sau, biến mất không thấy, chính mình ở nàng trong lòng cũng là có chút không giống nhau. Như vậy chính mình rời đi cũng có thể yên tâm một chút. Ta phải đi, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt bước chân một đốn, có chút kinh ngạc nhìn hắn, phải rời khỏi, như thế nào như vậy đột nhiên? Không phải đột nhiên, chẳng qua xem ngươi gần nhất vẫn luôn ở vội trận pháp sự tình, không nói cho ngươi mà thôi, Vu Lăng Vũ nói. Cái kia chết lão nhân hai ngày này không biết lại trừ cái gì phong, vẫn luôn vội vã kêu chính mình trở về. Hắn tuy rằng rất muốn lưu tại bên người nàng, nhưng là nếu khiến cho lão gia hỏa kia chú ý, sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Về sau không được ở người khác trước mặt bại lộ nữ tử thân phận, đặc biệt là ở thánh quân các người trước mặt. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, hẳn là không chỉ là không thích nàng ở người khác trước mặt xuyên nữ trang. Hiện tại nói cho ngươi cũng không quan hệ, Vu Lăng Vũ nói. Thánh quân các ở vạn năm trước lưu lại một câu, bốn hệ trở lên nữ linh sư sẽ là điên đảo thánh quân các tồn tại. Cho nên mấy năm nay thánh quân các vẫn luôn đang tìm kiếm như vậy nữ tử. Một khi phát hiện, đó là lập tức diệt sát. Bọn họ là thà rằng sai sát một vạn cũng không bỏ đi một cái. Năm nay đã không ít nữ tử bị bóp chết. Tư Mã U Nguyệt trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ phụ thân làm chính mình giả nam tử cũng là vì cái này sao? Ta tưởng phụ thân ngươi cũng là vì cái này mới có thể làm ngươi vẫn luôn nam trang kỳ người. Tuy rằng ngươi tại hạ giao diện, nhưng là thánh quân các cùng mặt khác giáo phái không giống nhau. Ở đại bộ phận đại lục đều có cấp dưới phân các. Mặc kệ nơi nào, chỉ cần là cái dạng này nữ tử đều sẽ gặp được giống nhau kết cục, Vu Lăng Vũ nói. Cũng may các ngươi đem nơi này thánh quân các thực lực tiêu trừ rớt. Bằng không liền tính các ngươi không động thủ, ta cũng không thể lưu bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, biết hắn nói chính là thật sự. Nếu chính mình ở đổi nữ trang phía trước không có diệt thánh quân các nói, hắn nhất định sẽ rời đi phía trước vì nàng tiêu trừ cái này tai họa ngầm ẩn đi. Tuy rằng đại gia còn không biết nàng là toàn hệ linh sư, ta đã biết nàng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Ở không có thực lực cùng thánh quân các đấu thời điểm, nàng liền không thể đổi hồi nữ trang. Bất quá ngươi như thế nào biết ta là các ngươi người muốn tìm? Ngươi khi đó quá nhỏ, còn không hiểu như thế nào che giấu chính mình, Vu Lăng Vũ nói. Tuy rằng ngươi không sử dụng quá, nhưng là cũng không thể gạt được ta, mũi chó, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Chờ ngươi trở lại trong cốc liền có thể không cần kiêng kỵ, tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì, nhưng là chỉ cần một ngày không trở về, liền một ngày không thể đổi nữ trang. Đã biết sao? Đã biết, bà quản gia, mặt sau ba chữ nàng nói rất nhỏ thanh. Gia hỏa này thật rong dài, Vu Lăng Vũ cảm giác được nhẫn không gian truyền đến dao động. Trong mắt hiện lên không kiên nhẫn cùng chán ghét, hắn duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, ta đi rồi, ngươi nhưng đừng lười biếng, sớm một chút đi lên, nhớ rõ muốn đúng hạn dùng linh hồn dịch. Tái xuất hiện lần trước tình huống, liền tính ma sát ở cũng không thể nào cứu được ngươi, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Hảo, Vu Lăng Vũ lấy ra một khối ngọc thạch, làm Tư Mã U Nguyệt tích một giọt huyết đi lên, sau đó lại chính mình tích một giọt, phương tiện chính mình về sau tìm kiếm nàng vị trí. Tư Mã U Nguyệt nhìn này ngọc thạch, cùng chính mình trên tay cái này thoạt nhìn có chút bất đồng, nhưng là cũng có thể định vị. Vu Lăng Vũ đem định vị thạch thu lên, mở ra một cái thông đạo, thừa dịp bốn bề vắng lặng, một phen ôm nàng, nhân cơ hội ở môi nàng in lại một nụ hôn, nói câu, nữ nhân, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta. Nhìn đến nàng trong mắt tức giận, hắn vừa lòng gợi lên khóe miệng, ở nàng bão nổi phía trước vào thông đạo, rời đi đại lục này. Nữ nhân ngươi muội, Tư Mã U Nguyệt được tự do, đối với không gian mắng nói, gia hỏa này cư nhiên lại đem nàng định trụ chiếm tiện nghi. Lại là chiêu này, lại là giống nhau cảm giác vô lực. Ngươi nha tốt nhất đừng làm cho ta có thực lực vượt qua ngươi ngày đó. Bằng không ta nhất định lột sạch ngươi quần áo ném trên đường cái đi. Đáng giận, đáng giận. Thông đạo mặt khác một bên, Vu Lăng Vũ từ trong hư không đi ra, kêu ra hỏa Kỳ Lân hướng Thánh Quân Các chạy đến, lại lần nữa cảm nhận được nhẫn không gian truyền đến dao động. Hắn cười như không cười nói, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là trước tiên hành động? Gia hỏa này gần nhất là càng ngày càng chán ghét, nếu không phải hắn, chính mình hiện tại còn ở U Nguyệt bên người đâu. Thời cơ còn không có thành thục. Hỏa Kỳ Lân chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Vu Lăng Vũ nhìn thiên, nói, thật là tâm tắc. Ai, đi thôi, trở về nhìn xem lại xảy ra chuyện gì. Sau đó Hoàn Hồn Ma Cốc nhìn xem, miễn cho lão gia hỏa kia lo lắng. Tư Mã U Nguyệt mắng về tới sân, Tư Mã gia người nhìn đến nàng hắc mặt cũng không dám đi lên chào hỏi. Này, áp khí quá thấp, ai chọc nói không chừng liền sẽ một hồi bão táp. Ngay cả Bắc Cung Đường bọn họ nhìn đến nàng cũng không dám hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Ngươi sư huynh đâu? Đi trở về, Tư Mã U Nguyệt oán hận nói, tốt nhất đừng làm cho nhìn đến hắn, bằng không ta nhất định như thế nào. Nàng mặt sau chưa nói, nhưng là nhìn đến nàng vừa mới bắt lại cái ly trực tiếp bị bóp nát, bọn họ biết khẳng định lại là Vu Lăng Vũ đem nàng chọc tới. Tụ linh trận đã chuẩn bị cho tốt, nhìn xem gia tộc như thế nào an bài. Tất cả mọi người đều hảo hảo tu luyện, chúng ta tranh thủ sớm một chút đến mặt trên đi. Nàng đem nói rõ lý lẽ mảnh nhỏ chấn thành bột phấn, sau đó trở về chính mình nhà ở. Ta cảm thấy U Nguyệt có điểm kỳ quái, Khúc Béo nói. Có cái gì kỳ quái? Bắc Cung Đường nói, chúng ta đều trở về tu luyện đi, bằng không U Nguyệt đến mặt trên đi, chúng ta còn chỉ có thể lưu lại nơi này. Nói xong, nàng hồi chính mình sân tu luyện đi. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng minh bạch, Tư Mã U Nguyệt là sẽ không chờ bọn họ lâu lắm. Nếu muốn cùng nàng cùng nhau đi lên, vậy chỉ có chính mình nỗ lực đuổi kịp nàng nện bước. Thực mau, gia tộc quyết định xuống dưới, đem cái kia hội trường cải tạo thành 3 cái phòng nhỏ. Về sau mỗi cái phòng nhỏ đi vào một người tu luyện. Một gian nhà ở làm gia tộc khen thưởng, một gian nhà ở có thiên phú hậu bối đặc có nhà ở, mặt khác một gian nhà ở tắc trở về nhà tộc những người khác sử dụng. Nguyên bản bọn họ là tính toán một gian nhà ở cấp Tư Mã U Nguyệt sử dụng, nhưng là nàng cự tuyệt, có linh hồn tháp ở, so ở chỗ này tu luyện hiệu quả càng tốt. Mặt sau thời điểm, Tư Mã U Nguyệt bắt đầu bế quan, liên quan một đoàn thiên tài cùng nhau. Tư Mã U Dương đám người cùng nhau đều tới. Còn có Tư Mã U vui sướng Tư Mã Liệt cùng với Tang Mộ Vũ đám người. Chỉ cần từng vào linh hồn tháp người đều đi theo cùng nhau bế quan. Bọn họ ánh mắt đều nhìn thành cổ đại lục, dốc lòng nhất định phải đi lên. Cho nên gia tộc sự vụ bọn họ cũng mặc kệ, chỉ là một lòng tu luyện. Nhoáng lên một năm thời gian trôi qua, mà linh hồn trong tháp đã qua 10 năm. Hết chương.